Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, về Konoha. Shimura Yu nhìn chung quanh. Nơi này là su nết lều vải. Xem ra bọn họ là thoát hiểm. Cũng đúng. Chính mình cũng mở hách dùng bảo mệnh skill đem mã bỉ cho đổi rơi mất. Nếu như su nết các nàng vẫn chưa thể mang theo chính mình thoát đi. Vậy bọn họ liền thật sự quá phế bỏ. Đúng đấy. Shimura Yu trước tiên cho su nết một cái nụ cười. Ra hiệu nàng không cần quá lo lắng. Sau đó tinh tế quan sát một hồi tay phải của chính mình. Thoáng nhíu nhíu mày lại. Trước ở su nết nhìn thấy hắn bộ dạng này. Biểu hiện ủ rũ nói rằng. Xin lỗi. Vẫn không có đưa ngươi tay cứu trị lại đây. Có điều ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm tới cứu trị biện pháp của ngươi. Shimura Yu gật gật đầu. Lại nhìn một chút tay phải của chính mình. Hắn cảm giác được tay phải của chính mình tựa hồ cũng không phải hoàn toàn phế bỏ. Tựa hồ trải qua su nết trị liệu. Tay xem như là bảo vệ. Chỉ là gân mạch tựa hồ xuất hiện vấn đề. Khiến không ra bất kỳ khí lực. Cũng không cách nào ngưng tụ chakra. Này tựa hồ là cái vấn đề. Có điều cũng phải so với tay triệt để không còn thân thiết. Chỉ ít hiện tại Shimura Yu không cần lo lắng hắn sẽ trở thành thần điêu hiệp như vậy nhân vật. Cho tới này con phế bỏ tay. Hay là sau đó sẽ có hy vọng đi. Chính mình tốt xấu cũng là có quải nam nhân. Thật không được. Hắn cũng có thể tìm cái Uzumaki bộ tộc người đến cùng Minato sinh cái Naruto đi ra. Đợi được thái tử mở ra lục đạo hình thức sau khi. Cái tay này còn không phải tới tấp trung bị chữa khỏi. Uzumaki bộ tộc có người hay không lưu lạc ở bên ngoài vấn đề. Shimura bản không có lo lắng. Khẳng định là có. Bằng không Nagato làm sao đến. Uzumaki Karin làm sao đến. Hiện tại Nagato lão nương nên còn sống sót chứ. Có muốn hay không động viên cha thế lực đưa nàng đi bắt. Uzumaki bộ tộc cũng là không sai gia tộc. Tốt xấu ở thêm gieo giống A. Chết rồi rất đáng tiếc. Shimura Yu đầy cõi lòng ác ý nghĩ có điều rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Ban gia hiện tại còn sống sót. Nagato là hắn cực kỳ trọng yếu quân cờ. Hắn có thể không cho phép nửa điểm qua loa. Nếu như bọn họ thật sự trói lại. Nagato lão nương. Ban gia có thể sẽ mở ra cần làm giết tiến vào Konoha. Này không phải là không có khả năng. Hơn nữa độ khả thi rất lớn. Bây giờ Konoha căn bản không ai có thể ngăn được hắn. Nhìn thấy Shimura Yu trầm mặc không nói. Su nết đau lòng không thôi. Nàng hiện tại cũng không biết trong lòng đến tột cùng đem Shimura Yu xem là cái gì. Thế nhưng nàng rất rõ ràng. Nàng không muốn để cho hắn khổ sở. Không muốn để cho hắn bị thương. Trước Shimura Yu hành vi cũng cảm động đến hắn. Ta nghĩ về Konoha. Bỗng nhiên Shimura Yu mở miệng nói su nết nghe vậy trái tim thổn thức. Phải về Konoha sao? Này xác thực là cái lựa chọn không tồi. Có điều nàng làm sao cảm giác có loại dự cảm xấu. Nàng trên đầu môi vẫn là mở miệng nói. Về đi nghỉ ngơi một lúc cũng rất tốt. Shimura Yu gật gật đầu. Hắn hiện tại muốn đi chơi đại phú ông trò chơi. Lần này xui xẻo cuối cùng chính là thực lực của hắn không đủ mạnh. Hắn thăng cấp đã rất nhanh. Đáng tiếc những nơi khác nhưng là quá kém cỏi. Hắn cần lượng còn lớn hơn tiền tài. Để đền bù chính mình không đủ. Su nết không biết Shimura Yu ý nghĩ. Coi như biết nàng cũng sẽ không ngăn cản. Làm ninja thực sự là quá nguy hiểm. Nàng không muốn lại để Shimura Yu lần thứ hai rơi vào trong nguy hiểm. Có điều ninja liền không làm ninja đi. Chỉ cần ở trong thôn. Bảo vệ hắn khẳng định không có vấn đề. Nàng thậm chí còn muốn để đệ đệ mình cũng không muốn làm tiếp ninja. Lần này su nết thật sự dọa cho sợ rồi. Nàng thực sự không chịu được sinh ly tử biệt. Người đây, tiếp theo như thế nào? Shimura Yu vừa nhìn về phía su nết. Nguyên bản su nết là hoàng đồ độc tổ ba người. Vì chăm sóc hắn mới tiếp tục ở lại chiến trường này. Hiện tại Shimura Yu rời đi. Sunet cũng rất có thể chạy đến Vũ Tri Quốc chiến trường đi, dù sao theo mã bỉ chết. Xà nhẫn tạm thời nên không cách nào tấn công nữa. Cái này áp lực của chiến trường thì nhỏ hơn nhiều. Không biết, nghe theo tổ chức sắp xếp đi. Sunet không phản đối nói rằng, kỳ thực nàng cũng muốn đi Vũ Tri Quốc tới. Đương nhiên nếu như có thể về Konoha có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng rất tốt, dù sao nàng đã rất lâu không có đại đánh cược một hồi. Nàng tay từ lâu khát khao khó nhịn. Mấy ngày này cảm tạ ngươi. Shimura yêu trịnh trọng nói. Từ trình độ nào đó tới nói. Hắn xác thực là cho Sunet kéo chân sau. Nếu là không có lời của mình, Sunet hiện tại hẳn là ở Vũ Tri Quốc. Cùng hoàng cùng độc cùng nhau. Sẽ không chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Khách khí với ta cái gì? Sunet giơ tay lên quay về Shimura yêu đến rồi một cái mỏ đầu giết. Lão sư, ta vẫn không có tạ ngươi đây. Nhớ lại ngay lúc đó hình ảnh. Sunet đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng còn coi chính mình sẽ chết đây. Là Shimura yêu cứu mình à. Shimura yêu thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Ngoại trừ tay bên ngoài hắn ngày thứ hai liền không có chuyện. Shimura yêu muốn về Konoha sự tình. Hatake Sakumo nghĩ tới không nghĩ liền đồng ý. Hatake Sakumo nguyên bản liền chỉ là muốn để Shimura yêu đến tiền tuyến đến hỗn kiếm kinh nghiệm. Trải nghiệm một hồi cái gì là chiến tranh. Để hắn có thể rất nhanh tốc trưởng thành. Kết quả không nghĩ tới. Cái này tiểu hỗn đản dĩ nhiên lập tức trở thành nhân vật chính. Thậm chí chủ đạo một cuộc chiến tranh xu thế. Do dự một chút, Hatake Sakumo vẫn là lựa chọn để Sunet cùng Shimura yêu đồng thời về Konoha. Sunet nguyên bản ở lại chỗ này cũng chỉ là một cái bất ngờ. Nếu Shimura yêu muốn rời khỏi, Sunet cũng gần như nên trở về đáp nàng nguyên bản nên ở địa phương đi tới. Vũ Tri Quốc chiến trường mới là nơi trở về của nàng. Hơn nữa, Shimura yêu chơi lớn như vậy. Xà nhẫn đối với hắn hận thấu xương. Nếu là không có người bảo vệ hắn, hắn rất có thể ở trên đường đi liền bị người làm thịt rồi. Đây là lần thứ 4 chứ. Sunet đang giết chết một cái ẩn núp trong bóng tối ninja. Bất đắc dĩ quay về Shimura yêu nói rằng Shimura yêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vóc người soái cũng là bi ai. Cũng không biết ta hiện tại treo giải thưởng bao nhiêu. Sunet tức giận lườm hắn một cái. Lẽ nào ngươi còn muốn chính mình treo giải thưởng kim ngạch biến cao a? Cách dù treo giải thưởng kim ngạch, đối với mấy người tới nói là mới có lợi. Có thể tăng lên chính mình tiếng tăm. Thế nhưng Shimura yêu cần sao? Khoảng thời gian này hắn tiếng tăm đã rất lớn. Thậm chí vượt qua Jiraiya bọn họ. So với lên chính hắn một có công chúa thân phận bổ trợ cũng không kém chút nào. Shimura yêu gật gật đầu. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu huyên náo lớn như vậy, lúc trước ở Phong Chi Quốc cảnh nội thời điểm tại sao không lại huyên náo lớn một chút đây? Tỉ như cướp đoạt vật tư, cướp đoạt thương nhân, này hà không phải rất tốt. Sau đó bán cho người khác, đổi tiền điểm skill, xà nhẫn vẫn là tiền quá nhiều a. Người phỏng chừng sau đó cũng rất khó tái xuất Konoha. Sunet bỗng nhiên mở miệng nói Shimura. Yêu nghe vậy sững sờ. Không thể ra Konoha chính là xảy ra chuyện gì. Có chút thợ săn tiền thưởng thực lực vẫn là rất tốt. Mặc dù là ta đổi lên bọn họ cũng sẽ rất phiền phức. Sunet nói tới chỗ này. Liền cảm thấy một trận khó chịu. Chính mình gặp phải bọn họ phiền phức. Là không phải đang nói Shimura yêu không phải là đối thủ của chính mình. Trong tình huống bình thường xác thực như vậy. Thế nhưng vạn nhất Shimura yêu liều mạng đây. Ngẫm lại cái kia hỏa độn Raisin Shuriken. Sunet bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có vẻ như liều mạng lên. Chính mình khả năng không phải Shimura yêu đối thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.